One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chiếu cố cả đời nam nhân. Canh thứ hai cầu đậu, chương 115, chiếu cố cả đời nam nhân. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 115, chiếu cố cả đời nam nhân. Canh thứ hai cầu đậu, tương lai của ta, muốn chiếu cố cả đời nam nhân. Vì gương mặt xinh đẹp ngốc trẻ, nguyên bản vệt nước mắt đều ngưng kết trong nháy mắt này. Trời tóc dài màu lam phiêu động, để nàng tinh xảo khuôn mặt, tràn đầy thanh xuân hoạt bát mị lực. Giờ khắc này, Cobra cũng là xấu hổ cười một tiếng, nhìn một cái Miu, thấp giọng nói. Chuyện này, đợi chút nữa nhắc lại đi. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình là thế nào đối phó Baroque Works? Làm sao đối phó? Rất đơn giản, đem bọn hắn toàn bộ hô hoàng cung trước cửa. Ta từng cái đem bọn hắn đánh bại. Cứ như vậy, bọn hắn mặc dù có gan to hơn nữa, cũng không dám đợi tại Alabasta. Miu không thể hoài nghi nói, cũng không có quá nhiều lưu ý. Cùng Baroque Works công tác xã chiến đấu, cần để ý như vậy sao? Hoàn toàn không cần. Nhiều nhất, Baroque Works bên trong cũng liền Crocodile tương đối khó quấn, 457, nhưng ở có Busosoku Haki Miu trước mặt, vẫn là trong giây phút liền có thể đem đối phương đánh bại. Triệt để đánh bại Miu trung tướng, chỉ đơn giản như vậy. Cobra bờ môi hơi khô, vẫn là không quá chắc chắn hỏi. Trực tiếp tuyên chiến Baroque Works công tác xã, luôn cảm giác nơi đó có chút không ổn. Trước mắt Miu trung tướng thực lực xác thực rất mạnh, nhưng Baroque Works công tác xã nhân số đông đảo, một người thật sự có thể đối kháng nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ rất phức tạp? Miu sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói, không quá thỏa đáng đi. Không bằng trước hết để cho ta phái người đi thăm dò rõ ràng bọn hắn lực lượng, sau đó lại thương lượng đối sách. Cobra vẫn cẩn thận đề nghị, nhưng nghe đến Miu bên tai, lại bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chơi những này trò chơi nhỏ. Tranh thủ thời gian hô bọn họ chạy tới, lúc đầu dễ dàng sự tình, người nhất định phải khiến cho phức tạp như vậy, thật là bắt người không có cách nào a. Nhiều lời vô ích, gọi qua là được rồi, còn lại liền giao cho ta. Phụ thân, hắn lời nói mới rồi là. Vì vẫn có chút kinh ngạc, Tiêm Tiêm Ngọc Thủ chỉ vào Miu, không thể nào hiểu được vừa mới đối phương. Hẳn là phụ thân của mình tìm cho mình đối tượng liền là người tuổi trẻ trước mắt. Mà lại, nghe phụ thân xưng hô đối phương vì Miu trung tướng, vì hai mắt dần dần trừng lớn, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, người tuổi trẻ trước mắt tựa hồ là một vị trung tướng. Đây quả thực quá làm cho người ta không thể tin được. Vì a, ta cùng vị này trung tướng tiên sinh đạt thành một đầu hiệp nghị, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Điều kiện đạt thành, ngươi về sau phải làm vị thị nữ của hắn. Gobra ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, có chút xấu hổ. Nghe vậy, Vivi hoẹ đá tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Tình cảm nàng là cho nhà mình phụ thân bán mất, vậy mà làm vì một người trẻ tuổi thị nữ, cái này khiến nàng làm sao có thể chịu đựng. Hắn thật là trung tướng. Tỉnh táo lại, Vivi thở sâu, nghi ngờ nói, hẳn là, đại khái, có thể là a, bất quá, thực lực của hắn cường hoành, điểm ấy ngược lại không có bất kỳ cái gì hư giả. Có thể yên tâm, hắn hẳn là trung tướng không thể nghi ngờ. Cobra gãi đầu một cái, mặc dù không có xác định thân phận của đối phương, nhưng trước mắt tình thế, tựa hồ đối phương cũng không có lừa gạt hắn lý do. Dù sao, đối phương như cái này vì điểm ấy đến lừa bịp hắn. Cùng Baroque Works công tác xã là địch, cái này nhưng liền được không bù mất. Bình thường người đều sẽ không lựa chọn làm ra dạng này không có có đầu óc sự tình. Trừ phi đối phương thật có thực lực như vậy, có thực lực như vậy, đối phương cũng không cần thiết nói láo. Bởi vì đối phương muốn làm gì, bọn hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Thất Vũ Hải một trong Crocodile đều dám can đảm đối mặt. Vị này tên là Mew Trung tướng thực lực có thể nghĩ. Chỉ là một vị Crocodile liền có thể chế phục bọn hắn toàn bộ Alabasta. Chớ nói chi là, trước mắt vị này thực lực càng khủng bố hơn Mew Trung tướng. Phụ thân, ngài đem ta bán mất. Vivi cắn răng, đôi mắt đẹp tràn ngập, tức giận nhìn chằm chằm Cobra. Khụ khụ, Cobra ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt, có chút lung lay sắp đổ. Thấy thế, Vivi gương mặt xinh đẹp biến đổi, liền tranh thủ Cobra vịn, lo lắng nói, phụ thân, ngài thế nào? Những ngày này, sẽ không phải là bị bọn hắn cho bắt đi, nhận hết ngược đãi a. Vivi a, phụ thân ta đã ngày giờ không nhiều, hy vọng, tại sinh thời, nhìn thấy ngươi có thể dựa vào tại một cái nam nhân bả vai. Hắn sẽ thay thế ta, bảo hộ ngươi đến vĩnh viễn. Cobra mặt mũi tràn đầy thương cảm, chậm rãi nói ra, ngữ khí bình thản. Nghe được câu này, Mew đều có chút mất tự nhiên quay đầu qua. Cobra thân thể hắn kiểm tra qua, chỉ là hơi có chút suy yếu mà thôi. 2-3 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Y theo thân thể của hắn khỏe mạnh trình độ, sống mấy chục năm là không có vấn đề. Bởi vậy, Cobra mới mở miệng, Mew liền biết, gia hỏa này bắt đầu hắn lớn lắc lư. Phụ thân, ngươi không có việc gì, ta tìm bác sĩ cho ngươi xem. Không cần, ngươi nhất định phải đáp ứng phụ thân chuyện này. Đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Kia, tốt a, phụ thân ngươi nhất định phải tỉnh lại. Vivi tràn ngập lo lắng nhìn qua Cobra, khả năng bởi vì thật lâu không có nhìn thấy chân chính Cobra, để nàng trí thông minh đều thẳng tắp hạ xuống. Quả nhiên, lúc này, Cobra thở sâu, sắc mặt hơi hồng nhuận mấy phần, vỗ Vivi bả vai, ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, Vivi, còn nhớ rõ phụ thân từng theo ngươi nói một câu dạy bảo sao? Người không tín mà không lập. Vivi há miệng liền nói, không sai. Cobra run run thân thể, mặt mũi tràn đầy tinh thần. Cái này còn ở đâu là sắp hấp hối người, đơn giản lão hổ đều có thể đánh chết 2 đầu. Toàn thân đều có lực. Trong lúc nhất thời, Vivi lần nữa ngây ngẩn cả người, phấn môi khẽ nhếch, không cách nào ngôn ngữ. Nàng lần nữa bị Cobra cho hố, ngay cả chính nàng đều đáp ứng chuyện này. Vivi, ta nhìn người thế nhưng là rất chuẩn, người phải tin tưởng ta. Cobra nhìn xem Vivi dần dần sắc mặt âm trầm, hai mắt chuyển động, vội vàng nói, hừ. Vivi lạnh hừ một tiếng, liếc qua Cobra, nguyên bản vẻ lo lắng không còn tồn tại. Chợt bốn, không, nàng nhìn qua bên cạnh mang theo mỉm cười Mew. Mặc dù chưa nói tới hảo cảm, nhưng ít ra, nàng đối Mew cũng không có ác cảm. Vivi, lần đầu nhận biết, ta gọi Mew, chính là ngươi về sau muốn chiếu cố cả đời nam nhân. Mew trên mặt mang mỉm cười, chậm rãi đưa tay phải ra. Trung tướng tiên sinh, ngươi tốt. Vivi cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, không có cho Mew sắc mặt tốt. Đối phương cùng phụ thân nàng cùng một chỗ, liền đem nàng bán mất. Cái này khiến trong nội tâm nàng sao có thể đối Mew có hảo cảm. Mew cùng Vivi cầm một lần tay về sau, rất nhanh buông ra, cũng không có sai lầm lợi hành vi. Phát giác được Vivi biểu lộ, Mew cũng không thèm để ý. Gặp mặt liền có thể làm cho đối phương khăng khăng một mực. Cái này rõ ràng sẽ không tồn tại trong hiện thực, trừ phi là cực kỳ cá biệt dị loại nữ tử, mà Vivi hiển nhiên không phải.